Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 769, 769, đây chính là kỳ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ An Nhiên nhìn về hướng các bà lão chôm nhóm với ông lão này đang ngăn cản cô. Muốn cứu mạng ông ấy, chỉ có thể làm theo ý tôi. Mấy bà lão này nhìn nhau bối rối, nhất thời không thể hạ quyết tâm, không biết có nên để Hạ An Nhiên làm hay không. Lúc này, ông lão kiêu ngạo ban nãy rất bình tĩnh nói. Lão Lạc Đầu đã ở trong tình huống này, còn do dự cái gì? Để cô gái nhỏ này làm đi. Sau đó, ông ấy rất nghiêm túc nói với Hạ An Nhiên. Cô cứ làm theo ý mình đi, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cô. Ông lão kiêu hãnh kia có thể đã thấy rằng tính mạng của Lão Lạc Đầu bây giờ ngàn cân treo sợi tóc, cho nên giọng điệu mới như vậy. Trong trường hợp này, chỉ có thể dùng mọi cách để cứu được người. Sau khi ông lão kiêu ngạo nói xong, ông ta nhìn Hạ An Nhiên một cái nhìn trấn an. Cô gái, đừng sợ, ông lão kiêu ngạo có uy thế giữa những người lớn tuổi này, những người khác đều không nói nữa, cũng không ngăn cản nữa. Tùy ý Hạ An Nhiên cho Lão Lạc Đầu uống thuốc, mấy ông bà lão còn lại vẻ mặt bất an, nhìn thẳng vào Lão Lạc Đầu gần như không thở nổi. Một người bà lão đến gần Hạ An Nhiên và không nhịn được hỏi. Cô gái, cô có chắc không? Lời nói của bà lão rơi xuống khiến một số người có mặt không khỏi thốt lên. Vừa rồi hô hấp nhân tạo cũng không có tác dụng, không chừng Lão Lạc Đầu sẽ không tỉnh lại. Cũng là số mệnh của Lão Lạc Đầu, gặp được người có thể sơ cứu, nhưng vẫn không giữ được mạng. Chào ôi, vẫn là nên chuẩn bị hậu sự đi. Những người xung quanh này cũng là đang nói sự thật. Bình thường, nếu hô hấp nhân tạo đầu tiên không thể giải cứu được người, thì về sau cơ bản là vô dụng. Khi những người bạn của Lão Lạc Đầu nghe thấy điều này, họ không thể kìm được ôm nhau khóc nức nở. Ông lão kiêu ngạo nghe một đám người khóc lóc thô lỗ mắng. Khóc cái gì, câm miệng cho tôi, Lão Lạc Đầu sẽ không dễ dàng chết như vậy. Với tiếng quát lớn của ông lão kiêu ngạo này, những người đó muốn khóc cũng không dám. Xem ra đối với ông lão kiêu ngạo này cũng có chút kiêng dè. Ánh mắt của ông lão kiêu ngạo rơi vào người Hạ An Nhiên. Rõ ràng là sau khi cô ấy cho Lão Lạc Đầu uống thuốc, cô ấy vẫn bình tĩnh không chút nao núng. Cho thấy cô gái nhỏ này nhất định rất chắc chắn, hơn nữa phần nắm chắc này không nhỏ. Vào lúc này, đột nhiên, một bà lão kêu lên, Lão, Lạc Đầu đã cử động, ánh mắt của những người có mặt đều rơi vào tay của Lão Lạc Đầu. Nhìn thấy một ông lão đã mất hơi thở và tim đột ngột ngừng đập, ngay cả hô hấp nhân tạo cũng không thể cứu được, ông ấy đã cử động tay của mình. Đây chính là kỳ tích, cách chương.